Kiếm tốt quá hà. Chương 1290, chuộc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi đi xa tiếp, Lâu Tiểu Ất cầm lấy viên kia phi yến giản. Cũng không có quá coi là chuyện to tát. Một đám mâu tặc, bất quá chỉ là hắn thử kiếm mục tiêu mà thôi. Hắn đang lo bắt không đến cơ hội thử một chút trải qua nha tổ cải tạo uốn nắn phía sau mũi kiếm đây. Không nghĩ tới này liền có người đem đầu lại gần. Đi ra động phủ, lòng có dự cảm chính mình chỉ sợ rất dài thời gian sẽ không lại hồi nơi này. Trong lòng lại ẩn ẩn có chút không nỡ. Tu sĩ Lữ Trình, tung hoành vũ trụ là một bộ phận. Tại Sơn Môn cùng sư trưởng hỏi han nói. Cùng sư tỷ đùa ho khan cũng là một bộ phận. Chính là nguyệt quang sáng tỏ thời điểm. Lâu Tiểu Ất muốn cùng sư tỷ chào hỏi. Tựa như tại ngũ hoàn lúc đối yên du đồng dạng. Không có tư tình, cũng chỉ có một tia nhàn nhạt ấm áp. Theo thời gian, từ từ biến càng thuần hậu, càng kéo dài, càng đáng giá dư vị. Lần sau gặp lại lúc, đã là vũ trụ bắt đầu rối loạn a, hy vọng đại gia mạnh khỏe. Có thể vĩnh viễn có dạng này chỗ về. Một khắc về sau, trên bầu trời xẹt qua một thân ảnh. Thế đi quá gấp, phía sau một bóng người xinh đẹp cầm kiếm đuổi sát. Có tu sĩ ngẩng đầu, chỉ cảm thấy có ấm áp giọt nước nện ở trên mặt. Còn có lưu từng tia dư hương. Tiêu Dao Sơn bên trên một chỗ trong tĩnh thất, Bạch Mi ngẩng đầu, vĩnh viễn nghiêm túc khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trẻ tuổi, thật tốt, bất quá dạng này trẻ tuổi, người lại có thể bảo trì bao lâu? Lập tức, rơi vào tịch định, Lâu Tiểu Ất xuyên ra vũ trụ, cười ha ha bên trong, chạy về phía hư không. Giờ khắc này, thể xác tinh thần tại vui vẻ bên dưới trở lại đỉnh phong. Đây là cái đại thời đại, mà hắn, là chú định bị đẩy tới nước người. Tục xưng, lộng triều nhân, ngọc giản phía sau, có một bức giản để lọt tinh đồ. Nhìn tinh đồ vị trí, đem tại tam phương vũ trụ bên ngoài, dựa theo tốc độ của hắn, đại khái phải tốn 5 rưỡi thời gian. Thời gian có chút đuổi, qua lại thêm làm việc, hắn còn có chính sự muốn làm đây. Hắn cho kiếm tu nhóm định thời gian là 7 năm, tại Tiêu Giao Du đã qua 2 năm, cho nên, lần nữa kiểm tra tinh đồ. May mắn là, có một chỗ đạo tiêu điểm liền tại dự định vị trí không xa. Có thể lợi dụng, sau 3 tháng, Lâu Tiểu Ất người đã tiếp cận giặc cướp địa điểm chỉ định. Hắn không quan tâm làm dạng này có thể sẽ dẫn tới giặc cướp chú ý. Bởi vì tới nhanh quá mà sản sinh một loại nào đó cẩn thận. Giống cứu con tin loại chuyện này. Người lại nhanh cũng không sánh bằng nhân ra tâm niệm khẽ động. Cho nên mấu chốt nhất là, người muốn để giặc cướp cảm giác đến người đối người chất không quan tâm. Mà không phải nhượng người nắm được cán. Bóp nghiến vân vê viên. Cho tới con tin, tại trong tu chân giới, sinh tử đều rất bình thường. Làm hắn Lâu Tiểu Ất bằng hữu tựu nhất định phải minh bạch một điểm này. Nghĩ thông thấu, tựu làm dứt khoát, hắn nơi này đang chỉ điểm khu vực thoáng qua. Lập tức liền cảm giác đến có 2 chỗ mơ hồ khí tức ba động. Hình thành kỳ giác chi thế. Xa xa tướng chế, hơi chút đi gần chút. Phát hiện 2 người giống như mô tượng dạng ở nơi đó hái linh cơ. Tại giao dịch địa điểm hái linh cơ. Hơi chút cẩn thận một chút tinh không phi trộm sẽ chọn chỗ như vậy. Không cần nghĩ, tất nhiên liền là ở chỗ này quan sát phong thanh chạm gác công khai. Nhìn một chút có hay không đại đội nhân mã, có hay không lợi hại mai phục, dù sao ta ở chỗ này hái linh, cũng không có trêu chọc ai. Người còn có thể cầm ta thế nào? Lâu Tiểu Ất cũng không do dự, trong nháy mắt tới gần. Xuất kiếm liền chém, tu sĩ kia là tên Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, mới gặp kiếm tu chân quân, 10 phần sợ hãi, nhưng lại chạy không thoát, đánh mấy lần, phát hiện cái này kiếm tu chân quân cũng bất quá như vậy. Giống như hắn cũng có thể phòng xuống tới, thế là giả ý thần thức quát to, ngột cái kia tặc tử, Vô duyên vô cớ, người đánh ta làm gì? Nơi này linh cơ còn nhiều. Ta cái này tới trước người đều không có đuổi ngươi đi. Người cái này về sau phản giành với ta. Vũ trụ làm việc, có bá đạo như vậy không giảng quy củ sao? Hắn nơi này một hô. Kỳ giác chi thế một tên khác Nguyên Anh cũng bay tới. Khuyên giải nói, vũ trụ linh cơ vô số. Cần gì rằng co, để ta làm cái nói vun vào. Cái này vì sư thúc, còn chưa có nói xong. Phủ đầu một kiếm bổ tới. Hắn cũng không quá coi là chuyện to tát. Đồng bạn đều có thể ngăn trở. Thực lực bọn hắn tương tự. Đương nhiên cũng không thành vấn đề. Lại không nghĩ đến lúc này mới lên hộ thể bảo khí. Đã bị phi kiếm bổ làm hai. Tiếp lấy liền tại tâm dưới bụng chủ gân mạch chỗ bị xuyên cái lỗ lớn. Lâu Tiểu Ất đều không có quay đầu. Một cái khác vệt kiếm quang đánh úp về phía trước Nguyên Anh. Cái kia Nguyên Anh lúc này làm sao không minh bạch cái này kiếm tu chân quân phía trước bất quá là yếu thế hấp dẫn đồng bạn của hắn qua tới. Hiện tại lại nghĩ chạy. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, đem hai cái nửa chết nửa sống tu sĩ nhét vào cùng một chỗ. Lâu Tiểu Ất nhìn cũng không nhìn bọn hắn. Trên thân linh cơ đều móc ra. Đánh cướp, hai cái Nguyên Anh khóc không ra nước mắt. Ngài một cái đường chân quân kiếm tu. Đánh cướp hai cái tiểu Nguyên Anh. Còn hạ thủ nặng như vậy. Cũng không biết có hay không di chứng. Có thể hay không ảnh hưởng tương lai đạo đồ. Nhưng bọn hắn hiện nay tình huống cũng không thích hợp làm nhiều suy tính. Hết thảy tới quá nhanh. Quá đột ngột, vừa muốn suy tính. Hiện tại lại bị tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tình cảnh chỗ tra tấn. Có phải là thật hay không cướp bóc lại đánh cái gì gấp? Trước bảo vệ mạng chó mới là thật. Thế là, đem trên thân trong nạp giới linh cơ một cổ não móc ra. Cũng không dám tàng tư. Những năm này trong vũ trụ không yên ổn. Dạng gì người điên đều có. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Hiện tại cũng không phải đùa nghịch khôn vặt địa phương. Móc xong vốn liếng, còn chưa nói chuyện, kia kiếm tu chân quân lại là hai đạo kiếm quang phân bắn mà ra. Hai người lại ngay cả tránh né chỗ trống đều không có. Cũng chỉ có thể nhìn phi kiếm này nhập thể. Thầm nghĩ mệnh ta thôi rồi. Lại không nghĩ đến cái này hai đạo kiếm khí nhập thể nhưng là ẩn mà không phát. Liền chính nghe kia kiếm tu giọng hời hợt. Một năm sau kiếm khí nổ thể. Thần tiên không cứu. Các ngươi điểm này linh cơ quá ít. Quá ít. Trở về tìm nhà mình sư môn bằng hữu lại cho lão tử đưa chút tới. Nhớ kỹ. Lão tử chỉ chờ một năm. Một tên Nguyên Anh gọi lên chàng thiên khuất. Tiền bối. Trước đây không được phía sau thôn không được cửa hàng. Ngài để chúng ta đi nơi nào tìm lân cận giới vực đi. Một tên khác cũng là như đưa đám. Tiền bối ngài tới hái linh cơ thì thôi. Cướp chúng ta thu hoạch chúng ta tài nghệ không bằng người cũng không nói cái gì. Nhưng ngài này không phải theo không buông tha. Lâu Tiểu Ất trên không ngồi xuống. Ta thật là đi ra hái linh cơ. Nhưng ta không theo hư không hái. Lão tử ưa thích từ trên thân người hái. Cút, hai tên Nguyên Anh bất đắc dĩ, bi tình yêu tư ly khai, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì tốt. Kiếm khí này thật một năm sau bạo thể, cái này kiếm tu thật ở chỗ này chờ một năm, hắn mục đích đến cùng là cái gì? Cùng có vô số vấn đề khốn nhiễu bọn hắn, một tên Nguyên Anh ánh mắt biến âm đức, người này thả chúng ta đi, tất có mưu đồ. Chúng ta lại không thể liền như thế trở về. Cá nhân sinh mệnh chuyện nhỏ. Nếu như dẫn đại địch trở về chuyện lớn. Lão đại đãi chúng ta không tệ. Chúng ta cũng không thể hỏng nghĩa khí. Một tên khác Nguyên Anh đồng dạng hung ác. Người nói những này ta làm sao không biết. Nhưng cũng không thể bằng bạch đem mệnh bỏ ở nơi này không làm gì à. Nếu không. Chúng ta nhiều vòng mấy vòng lại trở về. Tên thứ nhất Nguyên Anh liền lắc đầu. Không ổn, hắn là chân quân tu vi. Dùng cái bí pháp cùng định chúng ta. Lại vòng bao nhiêu vòng có làm được cái gì? Một tên khác nói, cái gì cũng không được. Người ngược lại là nói tốt biện pháp. Chẳng lẽ hai ta cái liền như thế ở chỗ này nín chết? Đầu một tên Nguyên Anh hạ quyết tâm. Dạng này, người trở về, trên đường cơ linh chút. Chú ý phía sau có người hay không đi theo. Ta liền ở ngay đây theo dõi hắn. Hắn nếu có dị động, ta tự phóng tin giữ. Cách chương.